Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2387, tâm ma sụp đổ. Sau đó sau một khắc, Thủy Thiên Nguyệt rất nhanh liền phát hiện, chính nàng thân thể, dĩ nhiên cũng là không đến sợi vải. Thét lên âm thanh bên trong, Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên hai tay ôm ngực, ngượng ngùng vô cùng ngồi xổm ở trên mặt đất. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này, nơi này lại là chỗ nào? Nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt ngượng ngùng bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhu hòa cười một tiếng. Đừng nhìn Thủy Thiên Nguyệt bình thường một bộ khôn khéo tài giỏi, kiến thức rộng bộ dáng, thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, Thủy Thiên Nguyệt vẫn là một cái điển hình hoàng hoa khuê nữ. Mỉm cười ở giữa, Sở Hành Vân nói, làm sao, quên rồi sao? Bất quá không sao cả, người nhìn chung quanh một chút, rất nhanh liền có thể nhớ tới. Chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu, hướng xung quanh nhìn lại. Sau một khắc, Thủy Thiên Nguyệt nhuận hồng khuôn mặt, nháy mắt biến trắng bệch. Không không không, hai mắt đẫm lệ mưa lớn ở giữa. Thủy Thiên Nguyệt tức khắc hỏng mất, dùng sức lắc đầu, Thủy Thiên Nguyệt nói. Ta không muốn dạng này, là bọn họ bức ta, ta thực sự không muốn như vậy. Chấm ngoặc kép, đối mặt với lần nữa lâm vào hỏng mất Thủy Thiên Nguyệt. Sở Hành Vân biết rõ, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Thủy Thiên Nguyệt từ tự trách bên trong kéo đi ra. Bằng không mà nói, nàng rất nhanh liền sẽ lần nữa lâm vào tâm ma tuần hoàn. Không thể tự kềm chế. Ầm ầm, suy tư, phía ngoài thế giới. Lần nữa khôi phục vận chuyển, kịch liệt tiếng oanh minh, lần nữa vang lên, rất hiển nhiên, Sở Hành Vân biết rõ, hắn trong thực tế thân thể, năng lượng cũng đã hao hết, huyền sắc cổ trung hiệu quả, đã biến mất, mắt thấy thân thể dần dần sáng lên Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân biết rõ, Thủy Thiên Nguyệt đã đến thời khắc cuối cùng, mặc dù hiện tại thoạt nhìn, Thủy Thiên Nguyệt rất ngưng thực. Cũng không phải quá hư nhược. Thế nhưng là phải biết. Đây chính là Thủy Thiên Nguyệt thần hồn nội hạch. Nội hạch một khi xuất hiện vết nứt. To lớn sức kéo các hạ Thủy Thiên Nguyệt nháy mắt liền sẽ hồn phi phách tán. Thiên Nguyệt. Đột nhiên mở ra miệng. Sở Hành Vân đột nhiên bảo uống. Nghe được Sở Hành Vân. Thủy Thiên Nguyệt tức khắc ngẩng đầu lên. Vô ý thức hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Lạnh lùng nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt. Sở Hành Vân tức giận nói, vô luận làm cái gì, đều là phải có giá cao, muốn gặp lại ta, muốn trở lại bên cạnh ta, những cái này đều là ngươi nhất định phải làm. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nhíu mày, lạnh lẽo nói, làm sao, ngươi hối hận sao, hay là nói, ngươi cảm thấy ta không phối, không đáng ngươi như thế. Ngoặc kép, không không không. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt hốt hoảng lắc đầu, vội vàng nói, ta không phải ý tứ kia, chỉ bất quá, bọn họ đều là vô tội, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn. Chấm ngoặc kép, im ngay, không đợi Thủy Thiên Nguyệt nói hết lời, Sở Hành Vân liền tuyệt đối cắt đứt nàng, tức giận nói, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, một là ta nghịch chuyển thời không, nhường tất cả trở lại lúc trước. Nhưng ta vĩnh thế sẽ không gặp lại ngươi. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Một cái khác lựa chọn, là nhường tất cả tiếp tục phát sinh. Mà ngươi, thì trở thành ta thê tử. Lựa chọn đi, ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân. Đột nhiên ở giữa, Thủy Thiên Nguyệt linh hồn nội hạch. Đột nhiên phóng xạ ra ức vạn nói rực rỡ quang huy. Hai mắt sáng lên nhìn xem Sở Hành Vân. Thủy Thiên Nguyệt run rẩy nói, ngươi nói chính là thực sự, ngươi thực sự, nguyện ý lấy ta làm vợ sao? Ngoặc kép, Sở Hành Vân nhìn một chút dưới chân cái kia chập trùng mây mù. Hắn biết rõ, thời gian cũng đã không nhiều lắm, không mau chóng đem Thủy Thiên Nguyệt kéo đi ra mà nói. Liền không còn kịp rồi, thần hồn giao hòa, cũng không phải có thể vô hạn kéo dài. Hiện tại còn thừa thời gian, cũng đã không nhiều lắm. Hừ lạnh một tiếng, Sở Hành Vân nói, bớt nói nhiều lời, lựa chọn đi, chấm ngoặc kép, xẹt xẹt xoẹt, nghe được Sở Hành Vân lời nói. Thủy Thiên Nguyệt thần hồn nội hạch, nháy mắt phóng xạ ra ức vạn nói sắc bén quang mang. Hai mắt bắn ra sáng chói quang mang. Thủy Thiên Nguyệt vô cùng kiên định nói. Vì ngươi, ta không để ý hủy diệt toàn bộ tinh hải. Ngoặc kép, nghe được Thủy Thiên Nguyệt. Sở Hành Vân trong lòng không khỏi buông lỏng. Trầm giọng nói. Làm sao, ngươi không còn hối hận? Không còn bản thân tàn phá sao? Ngoặc kép, kiên định nhẹ gật đầu. Thủy Thiên Nguyệt nói. Mặc dù ta vô tâm giết bọn hắn. Nhưng là bọn họ ngăn cản ta ngươi tìm kiếm bước chân. Ngăn chặn chiều ta hướng ngươi hành trình. Bọn họ đáng chết. Ngoặc kép, nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói. Cái gọi là, oan có đầu, nợ có chủ. Chân chính hại chết bọn họ. Là Long Thủ Tinh phía trên những cái kia cao thủ. Không có quan hệ gì với ngươi. Thở dài một tiếng. Sở Hành Vân tiếp tục nói. Lại hoặc có lẽ là. Thượng Thiên muốn bọn họ tử, là Thượng Thiên mượn nhờ ngươi hai tay, giết chết những cái kia đáng chết người. Tất cả, đều bất quá là vận mệnh. Chảy xuôi theo vui sướng nước mắt, Thủy Thiên Nguyệt nói, ngươi là ta cuộc đời này. Ước mơ duy nhất, vì ngươi, mặc dù cửu tử, mà còn chưa hối hận. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân thân thể, chậm rãi chìm xuống dưới. Chui vào dưới chân ngũ thải sương mù. Sau một khắc, ngũ thải ban lan sương mù chập trùng ở giữa. Dần dần phân hóa ra. Phân biệt ngưng tụ thành Sở Hành Vân. Cùng Thủy Thiên Nguyệt thần hồn thân thể. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại. Toàn bộ tâm ma thế giới. Chính đang kịch liệt chấn động. Sụp đổ lấy. Hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn một chút đối diện toàn bộ màu đỏ lấy Thủy Thiên Nguyệt. Vì để tránh cho nàng qua cùng xấu hổ, Sở Hành Vân trước tiên thối lui ra khỏi Thủy Thiên Nguyệt trái tim. Rời đi lòng của nàng hải thế giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, tâm ma thế giới kịch liệt sụp đổ. Một hồi lâu, Thủy Thiên Nguyệt rốt cục chậm rãi mở mắt. Nhìn xem chung quanh kịch liệt sụp đổ thế giới. Thủy Thiên Nguyệt hai mắt, trước nay chưa có kiên định. Phàm là tẩu hỏa nhập ma, ít nhiều đều là có hậu di chứng. Tâm ma còn sót lại năng lượng, chú định sẽ cải biến người tâm tính, hơn nữa còn là hướng không tốt phương hướng đi cải biến. Thủy Thiên Nguyệt tâm tính, liền ở tâm ma năng lượng ăn mòn, phát sinh kịch liệt biến hóa, hờ hững nhìn xem chung quanh sụp đổ kia thế giới. Giờ này khắc này, chung quanh tất cả, lại khó xúc động Thủy Thiên Nguyệt nỗi lòng. Ha ha ha, mềm giòn dễ vỡ tiếng cười. Thủy Thiên Nguyệt ngạo nghễ ngẩng lên đầu lâu, giơ lên bộ ngực, phóng túng nói, vì ngươi, cho dù hủy diệt toàn bộ thế giới, lại có làm sao, ngoặc kép, ha ha a, điên cuồng tiếng cười, Thủy Thiên Nguyệt đầu kia thật dài mái tóc, đón gió bay múa, tiếng cười to, Thủy Thiên Nguyệt thần hồn thân ảnh, từ từ tiêu tán ở tâm hải, sau một khắc, đào viên thế giới. Nằm thẳng ở giường phía trên Thủy Thiên Nguyệt, từ từ mở ra hai mắt, mờ mịt hướng xung quanh nhìn một chút, cũng không có phát hiện Sở Hành Vân thân ảnh. Thất lạc thở dài một tiếng, Thủy Thiên Nguyệt biết rõ, mới vừa tất cả, khả năng đều là ảo giác mà thôi. Sở Hành Vân làm sao sẽ xuất hiện ở tâm hải của nàng? Trái tim bên trong đây. Hơn nữa, Sở Hành Vân mỗi tiếng nói cử động. Cho tới bây giờ đều là ôn văn nhĩ nhã. Làm sao có thể như vậy bá đạo. Cường ngạnh như vậy. Cực kỳ trọng yếu là. Từ Sở Hành Vân ánh mắt bên trong. Thủy Thiên Nguyệt có thể nhìn ra. Hắn là thực sự cũng đã buông xuống. Rất hiển nhiên. Sở Hành Vân cũng đã không yêu nàng. Trong lòng cũng đã sớm không có nàng hình bóng. Ở loại này tình huống dưới. Sở Hành Vân làm sao có thể cái kia cưới nàng. Mặc dù Thủy Thiên Nguyệt thừa nhận, chân chính đưa nàng từ tẩu hỏa nhập ma bên trong chưởng cứu ra tới. Chính là Sở Hành Vân câu kia làm ta thê tử. Trên cái thế giới này, nếu như nói, có một kiện sự tình, có thể cho nàng không để ý tất cả. Kia chính là lấy được Sở Hành Vân ái, trở thành hắn thê tử. Hư nhược đứng dậy, Thủy Thiên Nguyệt kéo lấy mệt mỏi thân thể. Một đường tiến nhập phòng tắm. mờ mịt xuyến tắm thân thể. Thủy Thiên Nguyệt khổ sở nở nụ cười. Nếu như, mới vừa tất cả, đều là thật mà nói. Thật là tốt biết bao a. Mặc dù Thủy Thiên Nguyệt biết rõ, coi như gả cho Sở Hành Vân, hắn cũng sẽ không ái bản thân. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Thủy Thiên Nguyệt còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu. Hết chương.